hôn han, chỉ cần anh chờ, là em sẽ tới. Chương 9, thay đổi để được yêu. Gocchuyenaudio.com. Em không phải là mẫu người nó thì trầm biết, vậy thì em có muốn thay đổi bản thân một lần hay không? Gương mặt Chanyeon ánh lên tia ti dần nghịch trong khi Baekhyun đưa ra. Hết cờ, cái não của nhỏ chưa hoàn toàn hoạt động được những điều cậu nói thì Chanyeon đã tự do hành động rồi. Cậu cứ thế mà lôi nhỏ đi. Được rồi, chúng ta bắt đầu nào. Hiện tại đã là 23:30 rồi đó nha. Đêm khuya thế này Chanyeon không nỡ. Còng lưng ra đạp xe nên đành lôi chiếc mô tô ra. Nhưng trước khi khởi hành cậu phải điện cho một người cái đã. Quái, cái thằng điên nào giữa đêm khuya dám phá giấc ngủ của tao vậy, có tin là dẹp thức ngay cho tao nhờ. Mày là cái thằng khốn kiếp nào? Ông nội mày đây, Chanyeon nhếch môi, đầu dây bên kia nãy giờ cứ trả lời theo tư thế ngáy ngủ, nghe tới tên. Ông nội liền ngồi bật dậy ngó xem điện thoại có phải hiện số ông không? Sợ ông nội lắm, nhờ vậy mà chàng ta mới bắt đầu tỉnh ngủ. Ông nội cái đầu mày, lôi đầu tao dậy có chuyện gì thế? À, định nhờ mày ra chỗ làm việc kia cái. Ách, sáng mai không được à, buồn ngủ chết thì làm được gì? Mày có ngon thì tới sáng xuất hiện thử đi, tao mách hết chuyện xấu của mày ra cho ông nội mày cho xem. Hai, được rồi, 20, nữa tao tới liền ngay. Cuộc nói chuyện của Chanyeon kết thúc là ngay lập tức nhận ra đôi mắt đầy thắc mắc của Baekhyun vẫn đang nhìn mình, đội nón bảo hiểm dùm nhỏ, sau đó bế Baekhyun lên xe xong xuôi rồi mới e nhu giải thích cho nhỏ. Nghe, nó là cái người sẽ giúp em thay đổi hình thức bên ngoài. Chiếc xe mô tô từ từ phóng vèo vèo. Ngồi trên xe tuy rằng trong lòng có không ít lo sợ nhưng Baekhyun đang bận suy nghĩ rồi. Thay đổi, để được yêu, Baekhyun thích Sehun, có lẽ vì nụ cười tỏa nắng, vì tính cách trẻ con của anh, đối với cậu, vì cách mà anh ân cần dịu dàng đối với nhỏ. Có lẽ là vậy đấy. Chiếc xe dừng lại tại một cửa hàng tên Yu, Ri, Princess, nhưng đóng cửa mất rồi à, mà Baekhyun càng ngạc nhiên hơn khi Chanyeon lại có chìa khóa bước vào cửa hàng người ta. Cảnh sát bắt bay, giờ, cậu cứ nắm tay nhỏ mà lôi vào tự nhiên, căn phòng tối tui đang dần được bật sáng lên. Từ phía cửa, một chàng trai lịch lãm đang ngáp dài ngáp ngắn, người đó đưa mắt nhìn Chanyeon đấy bất mãn. Ai bảo, phá giấc ngủ nghe tia làm chi? Vừa thấy bóng người đó, Chanyeon bỗng nhếch môi đầy thích thú, chàng trai này trông chờ vào cậu, cai nhìn tổng thể nhan sắc của nhỏ rồi chốt lại một câu. Thật không tệ à, nhỏ vốn xinh sẵn rồi mà. Cai vuốt vuốt nhẹ mái tóc Baekhyun, tóc nhỏ khá mịn nên dễ bị sơ rối. Lắm, rốt cuộc hắn, Cai, quyết định dưỡng tóc Baekhyun một tí. Còn về vấn đề nhuộm thì cần phải hỏi ý kiến một chút. Nhuộm tóc không mày, Chanyeon nhìn lại tóc nhỏ, tóc Baekhyun màu đen trông cũng xinh nhưng sẽ không làm nhỏ nổi bật cho lắm, nên cho Baekhyun một màu vô cùng dễ. Thương à, như chính sự dễ thương vốn có của nhỏ vậy. Màu hồng nhạt pha vài sợi đỏ đi. Mày sáng tạo khiếp, còn nữa, cắt tóc em ấy lên một chút đi cho dễ thương. Mệt cái thằng lắm lời. Đây đang làm tóc cho Baekhyun cơ mà, trong khi nãy giờ nhỏ ngồi im du. Còn hai thằng kia lại bình luận khí thế. Tuy rằng nãy giờ cãi cọ với Chanyeon nhưng Cai luôn làm theo ý cậu, phải là ý hay chứ tàm xàm thì dẹp luôn nhá. Trong khi Cai đang tân trang mái tóc cho Baekhyun, thì Chanyeon lại đi lòng vòng cửa tiệm, vì nơi đây còn có rất nhiều trang phục phù hợp với mọi tính cách của nam nhân. Trang phục làm nổi, bật lên nét đẹp của Baekhyun thật sự có không ít nha, cách trương